Hồng quang lóe ra, đập vào mặt mà đến, sát khí bức người. Lạc Vũ nhẹ giơ giơ lên mi, trong mắt có chút giật mình. Mà ngay vào giờ khắc này, ở trong bãi rác cách Phách Tiểu Ngân được bao vây trong ánh sáng màu bạc càng thêm đại thịnh. Cơ hồ có thể rõ ràng nhìn thấy Tiểu Ngân đã trưởng thành ở bên trong. Ngân quang đại thịnh, ánh sáng nâng lên Tiểu Ngân mạnh mẽ bay ra khỏi lực lượng giam cầm, ánh sáng hướng về phía không trung càng ngày càng mở rộng, lóa mắt đến nỗi làm cho người ta cũng không dám trợn mắt nhìn. Tiểu Ngân rốt cục hấp thu hết linh khí cần thiết, hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên rồi. Mà lần tiến hóa này tuyệt đối không phải là vội vàng lớn lên như lần trước, lúc này đây ẩn chứa vô cùng lực lượng và diện mạo có chút thay đổi. Ánh sáng không ngừng chớp động, khí tức bức người mà đến. Toàn bộ thạch động bị bao phủ trong tầng ánh sáng màu bạc chói mắt. Cùng khắc ở trên mặt đất, Vương Hầu và Quân Phi đang thương nghị chuyện phái người canh giữ ở nơi đây, bọn họ sẽ đi xuống tìm. Lúc này, người của Thiên Khôi Tông nhảy ra từ bốn phương tám hướng, bao vây bọn họ. Thả chất độc, Thiên Khôi Tông chủ đè thấp thanh âm nói. Lập tức đám người Thiên Khôi Tông xưng hùng xưng bá ở trấn nhỏ Ngân Hồng này, cầm vũ khí các loại vũ khí độc địa từ bốn phương tám hướng nhắm ngay đám người Vương Hầu, Quân Phi. Gió thu thổi bay, cuối mùa thu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cây cỏ bay lên, góc truyện audio.com, đầy trời từng mảnh vàng óng ánh, cách chương.